Hảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 91. Góc chuyện audio.com. Mắt thấy người vây xem thấp giọng thảo luận, Lương Gia Minh tình ý chân thành nói. Hiện tại thời tiết rét lạnh, để hai vị nữ sĩ cứ như vậy ở chỗ này thật sự có chút không ổn. Tôi nghĩ trước hẳn là mời các nàng về an thần nghỉ ngơi. Chờ các nàng bình thường trở lại, tôi tự nhiên sẽ hướng các nàng dò hỏi rõ ràng. Rốt cuộc có phải như lời đồn đãi hay không? Hết thảy liền đều có thể minh bạch. Lương Gia Minh lời trong lời ngoài đều là ý tứ muốn đem hai nữ nhân trộm mang đi. Nhưng trong lòng một đám người Ôn Duyên lại rõ ràng. Hắn sở dĩ nói như vậy, chính là muốn để cho người khác bức hai nữ nhân này ở chỗ này mở miệng. Quả nhiên, Lương Gia Minh xong chưa tới 2 giây. Trong đám người liền có thanh âm phản đối. Không được, Lương Quốc Cung là thân thích nhà cậu. Cậu đem hai nữ nhân này mang đi. Vạn nhất không cho các nàng nói thật, kia chẳng phải là còn muốn nuông chiều Lương Quốc Cung một lần nữa sao? Tam thiếu a, cậu cũng quá nhân từ nương tay. Cậu cũng đừng quên lão thủ trưởng hiện tại còn nằm ở trên giường bệnh. Cậu một lòng thiên vị người chú này của mình. Hắn nhưng không nhất định sẽ lòng tốt như vậy đối với cậu. Hai nữ nhân này khẳng định biết rất nhiều bí mật của hắn. Tuyệt đối không thể mang đi, nếu cậu đã đến rồi, liền càng phải để các nàng ở trước mắt chúng ta thẳng thắn trả lời. Đúng, ở trước mắt chúng ta thẳng thắn, không thể mang đi, không thể mang đi, Lương Gia Minh hơi hơi rũ xuống mắt mặt lộ vẻ vẻ khó xử. Nữ nhân áo đỏ kia vẻ mặt hoảng sợ sớm đã chảy xuống nước mắt. Nàng đến bây giờ đều không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chính mình như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ánh mắt những người đó nhìn mình. Lời nói ra, nàng cơ hồ hoàn toàn nghe không hiểu. Chỉ là bất luận nàng nỗ lực như thế nào, nàng đều không phát ra được chút âm thanh nào. Tiết hầu giống như bị thứ gì cứng rắn chặn lại khiến nàng muốn hừ một tiếng cũng khó. Tay chân nhũn ra cả người vô lực. Nàng động ngón tay một chút đều cảm thấy mềm hoạt không dùng được sức lực. Toàn thân có thể động cũng chỉ có cổ. Nàng dùng hết toàn lực phe phẩy đầu ý bảo mọi người nàng không liên quan. Bất luận chuyện gì nàng đều là không liên quan. Nàng căn bản không phải người bọn họ muốn tìm. Nhưng vì cái gì những người đó thoạt nhìn lại rất chắc chắn. Tại sao lại như vậy? Lương Gia Minh quét mắt liếc nhìn nữ nhân áo đỏ một cái. Hắn đi đến trước mặt Trần Lâm một bên, theo động tác hắn, thanh âm người vây xem chậm rãi im lặng, Lương Gia Minh một bộ khẩn trương lại có biểu tình vô cùng đau đớn. Rất có chút giống ngữ khí lo lắng thay cho Lương Quốc Cung mở miệng hỏi. Cô thật sự như bọn họ suy đoán, cùng chú hai, Trần Lâm cho dù có ngốc, chuyện tới hiện giờ nàng cũng cái gì đều rõ ràng. Nàng liền nói vì cái gì từ khi Tống Minh Viễn trở về khu an toàn. Cơ hồ liền rất ít khi đến xem hai mẹ con bọn họ. Cả ngày đều cùng đám người kêu Tạ Sâm bọn họ ghé vào cùng nhau nàng đây là bị Tống Minh Viễn cùng Tống Giai Thiến lạnh nhạt. Tống Minh Viễn bọn họ hẳn là cái gì cũng đều đã biết. Không phải, tôi là bị vu hãm. Tôi là người có chồng có con. Cho dù là vì con trai tôi. Cũng không có khả năng cùng Lương thủ trưởng có cái gì à, chúng ta tuy rằng nhận thức. Nhưng kia cũng là vì quan hệ của chồng tôi. Tôi là bị vu hãm. Là vu hãm, thời điểm nàng nói vu hãm. Trong mắt Lương Gia Minh hiện lên một đạo ánh sáng mạc danh. Những người khác còn tưởng rằng hắn đang vì có thể thay Lương Quốc Cung giải vây mà cao hứng. Ai ngờ lúc này trong đám người có người mang một bao đồ vật đưa cho thủ hạ Lương Gia Minh. Thủ hạ Lương Gia Minh mắt nhìn thứ trên tờ giấy, sắc mặt biến đổi sau không dám chậm trễ lập tức trước mặt mọi người giao cho Lương Gia Minh. Lương Gia Minh nhìn thứ trong tay, sắc mặt khó coi mà chậm rãi mở ra tới, ai ngờ bên trong cư nhiên toàn bộ đều là ảnh chụp Trần Lâm cùng Lương Quốc Cung bất nhã. Còn có nhiều bức bọn họ hai người cùng ôm Tống Tuấn Minh. Thoạt nhìn một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. So sánh với Tống Minh Viễn, lại thân thiết Lương Quốc Cung đối với Tống Tuấn Minh ngược lại càng như là cha ruột hơn một ít. Lương Gia Minh tức khắc sắc mặt khó coi, Người vây xem thấy có chuyện tốt tiến lên vừa thấy lập tức ầm ĩ lên. Hai đại hán đứng sau Trần Lâm, càng là lấy thân phận sứ giả chính nghĩa lấy ảnh chụp để trước mặt Trần Lâm. Trần Lâm nhìn đến ảnh chụp kia trong nháy mắt lập tức cứng người. Trong nháy mắt trong lòng nổi lên vô hạn lạnh lẽo, bởi vì địa điểm này đó nàng xác định toàn bộ đều cùng Lương Quốc Cung đi qua, nàng vừa rồi còn tưởng rằng đối phương căn bản không lấy ra được chứng cứ xác thực gì. Nhưng địa phương này, Lương Quốc Cung đã từng nói qua kia đều là thuộc về hắn. Sao có thể có người chụp được ảnh như vậy? Không đúng, đây là không có khả năng. Những bức ảnh chụp này không có khả năng là sự thật. Không, này không phải sự thật, đây là không có khả năng. Ảnh chụp này đó đều là giả. Đây là vu hãm, là có người muốn hại tôi. Không, không phải, là có người muốn hại Lương thủ trưởng. Chúng ta là bị oan uổng. Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến người hiện tại rất được tín nhiệm bên người Lương Quốc Cung. Kỳ thật là Lương Kiến Quốc thời trẻ an bài đến làm cơ sở ngầm bên người Lương Quốc Cung. Lương Kiến Quốc đã sớm biết hết thảy việc Lương Quốc Cung làm. Bọn họ đắc ý rào rạt cho rằng giấu giếm được đôi mắt mọi người. Không nghĩ tới kỳ thật người nên biết, đã sớm nắm giữ hết thảy về bọn họ. Ảnh chụp này là căn cứ theo cảnh tượng miêu tả của người bên cạnh Lương Quốc Cung mà tạo thành ảnh giả. Nhưng địa điểm này đó đều là địa phương Lương Quốc Cung cùng Trần Lâm đích xác đi qua. Bọn họ dám đánh cuộc Trần Lâm cùng Lương Quốc Cung hiện tại nhất định hoàn toàn ngốc. Hơn nữa, trọng điểm đám ảnh chụp căn bản không ở phương diện này. Không đúng à, tôi xem Lương Quốc Cung như thế nào giống như đối với tiểu hài tử này thân cận như vậy. Nhìn ánh mắt hắn ngược lại giống như nhìn con trai mình. Người hiểu chuyện thanh âm không lớn không nhỏ mà nói như vậy một câu. Chỉ một câu như vậy liền ở trong đám người nổ tung nồi. Người cảm xúc xúc động phẫn nộ giữa đường chỉ vào Trần Lâm nổi giận mắng. Còn dám nói các người là bị vu hãm. Lương Quốc Cung đối với con trai cô như thế nào thân thiết như vậy? Chỉ sợ đứa nhỏ này căn bản là của hắn đi. Cô còn có mặt mũi nói chính mình là người có chồng. Phi, chỉ sợ hắn đến bây giờ còn không biết chính mình đeo cái nón xanh bao lớn trên đỉnh đầu đâu. Cô đồ nữ nhân phóng đãng không biết liêm sỉ. Lương Quốc Cung cải trang giả dạng bất đắc dĩ đi theo Lương Thục Phượng lẫn vào trong đám người. Không vì cái gì khác, Lương Thục Phượng nghĩ, chuyện tới hiện giờ bất luận như thế nào trốn tránh đều là vô dụng. Địa phương lớn bằng bàn tay như khu an toàn. Nếu thật sự bị tiểu bối như Lương Gia Minh ức hiếp đến trên đầu. Cho dù hiện tại tránh khỏi nổi bật, về sau cũng không có ngày tháng ngừng nghỉ được. Nếu bị buộc tới tình trạng này rồi, chi bằng đứng ra chết không thừa nhận. Dù sao tín nhiệm của Lương Kiến Quốc đối với Lương Quốc Cung là vô điều kiện. Chỉ cần Lương Kiến Quốc bên kia ăn bài tốt, đến lúc đó mọi người muốn nói cũng không nói được. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Mới vừa rồi còn cùng Lương Quốc Cung và em gái mình đi đến phía trước đám người. Cư nhiên liền nghe được đối diện có người nói Lương Quốc Cung ở bên ngoài có đứa con trai. Này đối với nàng cả đời chưa sinh được đứa con nào. Thật sự là đả kích cùng châm chọc quá lớn. Không phải, hắn là con trai của tôi cùng chồng. Sao có thể là con trai Lương thủ trưởng? Đám kẻ điên các người. Các người điên rồi, là có người muốn hãm hại Lương thủ trưởng, mới mẹ nó lấy cớ nhận thức giữa tôi cùng Lương thủ trưởng ra tới vu hãm chúng ta. Lương thủ trưởng đây là bị người giáp tâm bất lương nói. Các người không cần tin tưởng tiểu nhân bụng dạ khó lường. Nói xong lời cuối cùng, Trần Lâm đã là dùng ánh mắt giết người nhìn Lương Gia Minh. Nàng cho dù chỉ độn, hiện tại cũng đã nhìn ra. Lương Gia Minh này rõ ràng chính là muốn đẩy Lương Quốc Cung vào tử địa. Chứng cứ này như thế nào sớm không đến muộn không đến. Cố tình ở ngay lúc này trước mặt mọi người lấy ra tới. Nàng không tin không trải qua đồng ý của Lương Gia Minh. Mấy thứ này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nếu Lương Gia Minh thật có lòng giúp đỡ Lương Quốc Cung. Sự tình thành thật sẽ không phát triển đến tình trạng bây giờ. Lương Gia Minh tự nhiên cảm nhận được ánh mắt giống như thực chất thành oán độc của Trần Lâm kia. Nhưng trên mặt hắn vẫn là hãm sâu vào trong đả kích từ những bức ảnh chụp đó, bộ dáng khiếp sợ đau lòng. Hoàn toàn không có bị ánh mắt Trần Lớ ảnh hưởng tí tẹo nào. Càng miễn bàn nàng trong lời nói có ý chửi bậy, Lương Thục Phượng thấy sự tình càng ngày càng không chịu khống chế. Lập tức lo lắng Trần Lâm bị Lương Gia Minh sau khi kích tướng. Cảm xúc kích động lại nói ra cái gì khác, nàng không thể không mạnh mẽ áp xuống chấn động trong lòng mình. Vừa định ra tới nói mấy câu, lại thấy trong đám người đối diện đi ra một người nam nhân. Vẻ mặt ngưng trọng nói, chuyện tới hiện giờ, tôi không thể không đứng ra nói một câu. Thời điểm nhìn thấy người nam nhân này, Lương Thục Phượng áp bắp kinh hãi. Nàng theo bản năng đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Lương Quốc Cung. Nhưng Lương Quốc Cung bởi vì lo lắng sử dụng dị năng dược tề đối với thân thể của mình tạo thành thương tổn, trước sau đều không có kích phát dị năng. Hắn lo lắng cho mình một người bình thường tại thời điểm này ra tới sẽ phát sinh nguy hiểm. Bởi vậy dùng mũ khăn quàng cổ đem chính mình võ trang kín mít. Nàng thật sự nhìn không ra tới đối phương là sắc mặt gì. Lại càng không biết người nam nhân đối diện này lúc này ra tới rốt cuộc là địch hay là bạn. Chỉ có thể thu hồi nửa bước chân đã bước ra. Vì thời lại động, tôi là bác sĩ gia đình Lương Thủ trưởng. Nhiều năm như vậy, thân thể Lương Thủ trưởng cùng Lương Phu Nhân đều là tôi chiếu cố. Vốn dĩ chuyện này tôi vô luận như thế nào đều là không nên nói. Nhưng hôm nay mắt thấy chuyện này phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Mà Lương Thủ trưởng lại không có biện pháp đứng ra bảo hộ người nên bảo hộ. Tôi đây liền không thể không đứng ra nói hai câu. Câu người nên bảo hộ này của hắn vào tai người bất đồng chính là ý tứ bất đồng. Nhưng người nam nhân này cũng không có cho những người khác cơ hội nghi ngờ. Chỉ là nhìn như lơ đãng mà nhìn mắt Lương Gia Minh. Rồi sau đó đối với đám người không nhanh không chậm mà tiếp tục nói. Lương Thủ trưởng tuy rằng thoạt nhìn thân thể khỏe mạnh, nhưng hắn lại bởi vì công tác chức vụ, quanh năm suốt tháng tạo thành chứng nhược tinh. Chê, yếu cái gì thì mọi người tự hiểu rồi nhỉ. Những lời này nói xong, ở trong đám người nổ tung nồi. Loại bệnh này ở thời điểm thịnh thế là khó có thể mở miệng. Này đối với một người nam nhân nói tới không thể nghi ngờ là tổn thương lớn nhất đối với tôn nghiêm. Liền tính hiện tại là mà thế, trói lọi như vậy mà nói ra cũng thật sự là quá. Nhưng tưởng tượng đến đương sự này là Lương Quốc Cung, người vây xem ở đây không biết vì sao lại đều có biểu tình nhảy nhót cùng tiếng gào. Không đề cập tới sắc mặt khiếp sợ của Lương Thục Phượng khi nghe được người đối diện nói ra những lời này. Lương Quốc Cung đứng chung một chỗ với Lương Thục Phượng trước nay không cảm thấy khăn quàng cổ cùng mũ giống hiện tại giờ khắc này quan trọng như vậy, hắn nhìn bác sĩ gia đình Tôn Hoài An đứng ở đối diện mặt không đổi sắc nói hưu nói vượn. Hận không thể lập tức xông lên phía trước cho đối phương một bàn tay. Trước mặt nhiều người như vậy cứ nhiên nói lời như vậy nói xấu hắn. Người này rốt cuộc là có tâm gì? Lại là bị người nào thu mua, là chuyện khi nào, hắn như thế nào cái gì cũng không biết, muốn nói vừa rồi hắn cùng Lương Thục Phượng có lẽ còn có khả năng đi ra nói mấy câu. Nhưng ở thời khắc này, Lương Quốc Cung cảm thấy chính mình vô luận như thế nào đều không thể lộ diện. Tuy rằng bất luận kẻ nào đều nhìn không thấy sắc mặt hiện tại của hắn. Nhưng sắc mặt ở dưới khăn quàng cổ che đậy đã giận đến xanh. Hắn hung hăng mà cắn răng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Hoài An cơ hồ giống như thực chất thành dao nhỏ. Tôi biết hiện tại cảm xúc mọi người đều thực kích động. Đối với Lương Thủ trưởng cũng rất có phê bình kín đáo. Nhưng bất luận hắn thích hợp quản lý khu an toàn này hay không? Tôi cho rằng chuyện này đều cùng đứa nhỏ Tuấn Minh này không có liên quan. Lương Thủ trưởng bởi vì chứng bệnh, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có hài tử. Tôi tin tưởng chuyện này mọi người cũng đã đều nghe đến. Cho nên tôi hy vọng chúng ta làm người lớn, không cần đem ân oán giận chó đánh mèo lên trên người trẻ con. Hắn còn nhỏ, có lẽ sự tình chúng ta hiện tại thảo luận có ý nghĩa gì cũng không biết. Tôi lo lắng các người trong chốc lát sẽ đem đứa nhỏ này liên lụy vào. Có lẽ còn yêu cầu đem hắn đưa tới nơi này. Nếu sự tình hiện tại đã như vậy, Trần nữ sĩ, tôi hy vọng ngươi có thể vì Tuấn Minh suy nghĩ, không cần vì bảo hộ chính mình, mà hại hài tử. Ánh mắt Tôn Hoài An chứa đầy thâm ý làm Trần Lâm trong nháy mắt trong lòng cả kinh. Đối phương nói là thật là giả nàng đương nhiên rõ ràng. Lương quốc cung bệnh gì đều không có, cái gì chứng nhược tinh, giữa bọn họ trừ bỏ Tuấn Minh, thời trẻ còn từng có một hài tử. Chỉ là bởi vì khi đó nàng còn nhỏ, bị lương quốc cung lấy đủ loại lý do mang hài tử đi xóa sạch. Lúc ấy nàng còn chưa biết lương quốc cung không muốn nàng có hài tử của bọn họ. Nàng khi đó nào hiểu được, lương quốc cung là đang đề phòng nàng, hoặc là nói đề phòng nàng có con bọn họ. Nói ngắn lại, Tuấn Minh kỳ thật là đứa con thứ hai giữa nàng và lương quốc cung. Mà lương quốc cung cùng lương thục phượng nhiều năm như vậy không có hài tử. Hoàn toàn là bởi vì lương thục phượng không có khả năng mang thai. Cùng lương quốc cung một chút quan hệ đều không có. Tôn Hoài An này nàng cũng nhận thức. Nàng đi theo lương quốc cung bên người nhiều năm như vậy. Người lương quốc cung nàng cơ hồ đều nhận thức. Đối phương thật là bác sĩ gia đình lương quốc cung. Nhưng Tôn Hoài An lúc này, vì cái gì muốn nói ra như vậy? Lời nói cuối cùng của hắn lại là có ý tứ gì? Hắn nói đừng để nàng hại hài tử. Chẳng lẽ, nghĩ tới khả năng nào đó, Trần Lâm chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ dưới chân chậm rãi lan tràn đến khắp người. Đến đầu ngón tay cũng trở nên lạnh lẽo. Nàng chậm rãi đem ánh mắt rời về phía Lương Gia Minh sắc mặt lo lắng. Đối phương một bộ thay lương quốc cung sốt ruột lo lắng. Không có một chút ít dấu vết làm bộ nào sẽ không người nam nhân này thoạt nhìn cũng chỉ có 24-25 tuổi. Hắn trẻ tuổi như vậy, sao có thể có tâm cơ sâu cùng kỹ thuật diễn đến như vậy? Hắn sao có thể có biện pháp đem sự tình làm được tới tình trạng hiện tại? Tôn Hoài An chính là người đi theo bên cạnh lương quốc cung hơn 8 năm. Chuyện này không có khả năng, nàng không tin, Trần Lâm cả người run rẩy, thở dốc thô nặng mà cúi thấp đầu xuống, nàng hung hăng mà trừng lớn đôi mắt nhìn mặt đất sáng choang. Kẹo kẹt mà cắn răng, lương quốc cung hiện tại cũng chỉ là bị sự tình gì cuốn lấy cho nên mới không có tới. Nàng chỉ cần bám trụ thời gian, mặc kệ Tôn Hoài An này rốt cuộc là vì cái gì đứng ra nói những lời này đó. Mặc kệ người sau lưng quạt gió thêm của chuyện này rốt cuộc là ai. Dù sao bọn họ không có bất luận chứng cứ gì. Hai anh em Tống Minh Viễn cùng đám người Tạ Sâm đã ra khỏi khu an toàn. Bọn họ còn chưa có trở về. Người nơi này không có bất luận chứng cứ gì mang tính quyết định. Không có chứng cứ vô pháp phản bác. Cho dù nói dễ nghe, đều không làm được gì. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Chỉ là giữa lúc chuyển tức, Trần Lâm liền từ trạng thái muốn tức giận lập tức khôi phục rồi bình tĩnh. Nàng cơ hồ là dùng một loại ngữ khí không hề gợn sóng mở miệng. Nguyên bản cho rằng Trần Lâm sẽ tức giận, chỉ xem trạng thái ngay từ đầu của đối phương. Ôn Duyên còn tưởng rằng nữ nhân này Lương Gia Minh hẳn là thực dễ dàng liền đối phó xong. Nhưng hắn không nghĩ tới. Đối phương cư nhiên ở trong chớp mắt liền khống chế được cảm xúc chính mình. Thân phận Tôn Hoài An hắn đoán được, nhưng Lương Gia Minh như thế nào mời được Tôn Hoài An? Bọn họ cũng không biết, Trần Lâm này hẳn là nhận thức Tôn Hoài An, nhưng nàng cư nhiên cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc cùng phản bác gì. Ôn Duyên chậm rãi gợi lên khóe miệng, vở diễn này, quả nhiên càng ngày càng có ý tứ. Các người luôn miệng nói tôi cùng với lương thủ trưởng có gian tình. Còn lấy ra này đó ảnh chụp làm giả tới vu hãm chúng ta. Không chỉ có như thế, các người bác sĩ bên người lương thủ trưởng đều có thể thu mua đi. Cũng thật sự hạ công phu, tôi không đi bình luận vị bác sĩ này nói phải chăng là thật. Bởi vì tôi không có chứng cứ, nhưng có một câu hắn nói chính là đúng. Đó chính là, hài tử vô tội, Trần Lâm ngẩng đầu lên vẻ mặt bình tĩnh, không oán không giận, bộ dáng này của nàng ngược lại là làm đám người lập tức an tĩnh. con trai tôi năm nay đã 7 tuổi. Nếu tôi thật sự cùng lương thủ trưởng có gian tình, vậy ý tứ các ngươi, chính là nói tôi cùng lương thủ trưởng, ít nhất đã rằng có tình ngầm lâu 7 năm sao? Liền tính đây là khả năng, nhưng các người không nghĩ tới. Nếu Tuấn Minh thật là con trai lương thủ trưởng hiện tại rõ ràng không có con của chính mình. Hắn lại vì cái gì sẽ đem con trai mình đặt ở bên ngoài gọi người khác làm cha đâu? Các người lại có biết chồng tôi là ai? Chồng tôi, hắn họ Tống, gọi là Tống Minh Viễn. Quả nhiên Trần Lâm nói tạo nên tác dụng rất lớn. Tống Minh Viễn nàng cư nhiên là vợ Tống Minh Viễn. Tính tình Tống Minh Viễn tất cả mọi người ở khu an toàn đều nghe qua. Một kẻ không dễ trêu chọc như vậy, khả năng sẽ chịu đựng vợ mình ở bên ngoài ngoại tình sao? Lại còn dài đến 7 năm, vẫn là thay người khác nuôi con trai. Sao có thể, đám người bên trong Tống Minh Viễn sắc mặt cũng không thay đổi. Tống Giai Thiên thấy hắn như vậy lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước thời điểm bộ mặt xấu xí của Trần Lâm bị tố giác, nàng vẫn luôn lo lắng Tống Minh Viễn sẽ trực tiếp giết Trần Lâm cùng Tống Tuấn Minh. Nhưng hắn không có, nàng lúc ấy còn tưởng rằng anh trai mình đối với hai người kia còn thừa tình chưa xong. Lập tức thấy Tống Minh Viễn vẻ mặt bình tĩnh, thật sự an tâm không ít, khắc ngòi nhưng có nghĩ tới, nếu tôi thật sự cùng lương thủ trưởng có gian tình. Hơn nữa lại là nhiều năm như vậy, bằng tính cách Tống Minh Viễn hắn, sao có thể nhẫn đến bây giờ? Trần Lâm bên miệng mang theo một tia mỉm cười châm chọc gãi đúng chỗ ngứa. Lời nói xong nàng liền thẳng tắp mà nhìn về phía Lương Gia Minh. Trong mắt lạnh lẽo cùng châm chọc không chút nào giữ lại biểu hiện ra tới. Người ở gần lập tức cảm nhận được loại cảm xúc phi diệu nàng đối với Lương Gia Minh. Lập tức cư nhiên đều sôi nổi ngậm miệng lại, chuyện này thoạt nhìn thật đúng là có điểm kỳ quái. Nếu nàng thật là vợ Tống Minh Viễn, lúc này đem nữ nhân này làm cho quá khó coi. Nếu Tống Minh Viễn trở lại khu an toàn, có thể hay không giận chó đánh mèo những người bọn họ đây? Trần Lâm thoạt nhìn không chút nào sợ hãi cùng Lương Gia Minh đối diện. Kỳ thật phía sau lưng sớm đã toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng tưởng tượng đến đối phương hoàn toàn chỉ bằng phỏng đoán liền muốn đem nàng hướng hố lửa đẩy xuống. Nàng tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp, nàng rốt cuộc so với Lương Gia Minh lớn hơn rất nhiều tuổi. Không có khả năng toàn sống uổng phí, nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía Lương Gia Minh ánh mắt càng mang tàn khốc. Nhưng mà rõ ràng mới vừa cấp chính mình đủ sức lực làm tốt chuẩn bị trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của Lương Gia Minh kia, không biết vì sao, trong lòng Trần Lâm, không chịu khống chế run một cái. Chê chê, vâng bà chị mà khôn như bà chị vẫn tưởng thì đâu có bị Lương Quốc Cung lừa đến tận bây giờ vẫn chỉ là phòng 2 của người ta. Cách chương.